Tu La Vũ Thần, chương 1411 Tiểu Mỹ tới thăm. Góc truyện audio.com, Sở Phong lưu tại giới sư liên minh, cũng đi Phó Phi Đằng nơi đó, tiểu tụ một phen. Phó Phi Đằng rất là yêu thích Sở Phong đối Phó Phi Đằng ấn tượng ngược lại cũng không tồi, hai người cũng coi như mới quen đã thân, ngày đó uống không ít. Mà từ ngày ấy sau, Phó Phi Đằng liền bế quan tu luyện, Sở Phong cũng chỉ là tại Long Uyển bên trong nghỉ ngơi, ngoại trừ đáp ứng lời mời Tư Mã Dĩnh tới tìm hắn ở ngoài, Sở Phong liền rất ít đi ra ngoài. Bất quá bởi vì Tư Mã Dĩnh mỗi ngày sau cũng sẽ tìm đến Sở Phong duyên cớ tự Tư Mã Dĩnh trong miệng, Sở Phong cũng là biết được giới sư liên minh phát sinh không ít chuyện. Mà một người trong đó có ý thứ nhất sự tình chính là cái kia kêu làm tiểu mỹ nữ tử, đã trở thành giới sư liên minh bánh ngọt tuyệt đối là giới sư. Liên minh hôm nay số một người tâm phúc, đệ tử cái gì đừng nói, truy cầu người của nàng quả thực nhiều đếm không xuể, ngay cả trưởng lão đều cho nàng tặng lễ, muốn cùng nàng trò chuyện hai câu, thậm chí sống mấy trăm năm lão nhân, đều muốn truy cầu nàng. Này vẫn là xây dựng ở kia tiểu mỹ không có triển lộ hình dáng, mọi người cũng không biết nàng là nào diện mạo tình huống dưới. Tối khoa trương là, ngay cả những chi đó trước cả ngày vây quanh Tư Mã Dĩnh xoay quanh những thiên tài, bây giờ cũng là cả ngày đợi ở đó tiểu Mỹ trước cửa, ngày ngày bái phòng tiểu Mỹ, muốn cùng tiểu Mỹ nói chuyện thiên nói một chút địa, xúc tiến một chút tình cảm. Thế nhưng, vô luận những người đó là thân phận như thế nào, chuẩn bị gì dạng giày lễ, nhưng này tiểu Mỹ, nhưng đều là đóng cửa không thấy, có thể nói tương đối vô tình. Nguyên do, sở hữu đi bái phòng tiểu Mỹ người, đều là giống nhau kết quả tất cả đều ăn bế môn canh. Nhưng dù cho như vậy, cũng sẽ vô pháp ngăn trở những người ái mộ kia nhiệt tình, bây giờ chờ tại tiểu Mỹ người ngoài cửa ít hơn ngàn người, đồng thời đều là có quyền thế, có chút thân phận địa vị cùng bối cảnh. Bởi vì những thứ kia không thực lực không bối cảnh, đều bị những người khác cấp đuổi đi, hoặc đuổi chạy. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Nghe được Tư Mã Dĩnh lời nói sau, Sở Phong nhịn không được bật cười. Tuyệt không khoa trương, hôm nay tới tìm ngươi thời gian, ta vừa vặn đi ngang qua kia tiểu Mỹ nơi ở thật sự có thật là nhiều người canh giữ ở nơi đó. Tư Mã Dĩnh vẻ mặt thành thật nói qua, nhưng nói lời nói này thời gian, nàng không có một chút không vui, trái lại rất là vui vẻ. Ta nói Dĩnh Nhi muội tử, người những người ái mộ kia, đều bị người đoạt chạy, lẽ nào sẽ không ăn dấm? Sở Phong tò mò hỏi. Ghen cái gì a, thiếu những thứ kia phiền người ra hỏa ta rất vui vẻ, hiện tại ta cảm tạ được kêu là tiểu Mỹ còn đến không kịp đây. Tư Mã Dĩnh cười híp mắt nói, người nhà đầu kia thật đúng là tâm lớn, bất quá ta thưởng thức ngươi loại tính cách này. Sở Phong nói là lời thật lòng, đổi thành cô gái tầm thường, cho dù nàng không thích truy cầu bản thân người, nhưng giả như có một ngày, những thứ kia truy cầu người của nàng, thực sự không đến phiền nàng, trái lại đi điên cuồng truy cầu những người khác, như vậy các nàng cũng sẽ phi thường mất hứng, thậm chí oán hận kia cướp đi người đeo đuổi nữ tử. Nhưng là Tư Mã Dĩnh không có, trái lại vì vậy mà vui vẻ, điều này nói rõ nàng làm người phi thường chân thực không có. Chút nào làm ra vẻ, không thích chính là không thích, mất đi cũng không tiếc, như vậy nha đầu, nhưng thật ra là rất khó được. Sở Phong có ở đó không? Nhưng mà, đúng lúc này, Long Huyền ở ngoài đột nhiên truyền đến một đạo cô gái thanh âm kia rất đẹp, cũng có chút quen thuộc, chính là tiểu Mỹ thanh âm. Nhà, là cái kia tiểu Mỹ, nàng thế nào tới tìm ngươi? Tư Mã Dĩnh nhận ra tiểu Mỹ thanh âm, một đôi mắt to đầy là giật mình nhìn Sở Phong. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Sở Phong nhún vai, kỳ thực đối với kia tiểu Mỹ tới thăm, hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Vậy ngươi có thấy nàng? Tư Mã Dĩnh hỏi, thấy a, vì sao không thấy, ta lại không làm việc trái với lương tâm, sợ nàng làm cái gì? Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền đẩy ra điện môn, đi ra cung điện sau, bay lên trời, đứng tại trên hư không, nhìn về phía Long Huyền ở ngoài. Này, vừa nhìn không sao cả, ngay cả Sở Phong cũng là bội cảm ngoài ý muốn, bởi vì giờ khắc này Long Huyền ở ngoài, đó là tương đối đồ sộ, ngoại trừ kia người khoác hắc sắc trường bào tiểu Mỹ ở ngoài còn có đầy đủ mấy nghìn người. Này những người này, toàn bộ đều là nam tử, đồng thời tay của rất nhiều người trên, đều nâng tinh mỹ lễ vật vừa nhìn chính là tỉ mỉ đóng gói qua. Đồng thời, ngoại trừ đệ tử trẻ tuổi ở ngoài còn có tóc trắng xóa lão nhân, thật đúng là như Tư Mã Dĩnh từng nói, này tiểu Mỹ mị lực vô hạn, ngay cả các trưởng lão đều động tâm. Mà quan trọng là, giờ này khắc này, những người này nhìn Sở Phong trong con mắt đều hoặc nhiều hoặc ít tràn đầy ước ao, đố kỵ cùng u oán. Thì dường như Sở Phong, đã đoạt đi rồi trong lòng bọn họ người một loại ghen tuông mười phần. Nếu là có thể, mà bọn họ, lại có cái năng lực kia, Sở Phong dám cam đoan, những người này nhất định sẽ sống sờ sờ đem hắn xé thành nát bấy. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng căn bản không dám, suy cho cùng Sở Phong kia thân phận của tu la giới linh sư đã bạo lộ, đồng thời còn có Miêu Nhân Long chỗ dựa tại đây giới sư trong liên minh, dám trêu chọc Sở Phong người, đã ít lại càng ít. Tiểu Mỹ, cô nương tìm ta. Chấm, Sở Phong nói, ta thật xa tới tìm ngươi, cũng không nói mời ta đi vào nói chuyện sao. Kia Tiểu Mỹ lên tiếng, thanh âm như trước êm tai, nhưng như trước có che giấu. Mà nàng lời này vừa nói ra, Sở Phong còn không có gì phản ứng, kia sắc mặt của những người khác cũng đã nhao nhao phát thanh. Tình huống gì, bọn họ đau khổ truy cầu, nghĩ đưa cái lễ đều bị chặn ngoài cửa. Kết quả này Tiểu Mỹ lại chủ động tới tìm Sở Phong, đồng thời còn yêu cầu người ta xin. Nàng đi vào, này làm người chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn một chút chứ. Thành thật mà nói, ở đây mỗi cái nam tử đều có chút không tiếp thụ được. Cái này, kỳ thực ta cũng không phải chủ nhân nơi này. Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn nói bóng gió chính là hắn cũng không thuận tiện đem Tiểu Mỹ mời đến Long Huyền bên trong. Cái gì, hắn chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt, nghe được Sở Phong lời nói sau, những thứ kia truy cầu Tiểu Mỹ người càng là phát điên. Bọn họ muốn đưa cái lễ đều khó khăn, nhân gia chủ động đưa tới cửa, Sở Phong vẫn còn muốn cự tuyệt có hay không như vậy. Tiểu Mỹ sư muội nếu là có sự tình tìm Sở Phong, vậy vào đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tư Mã Dĩnh cũng là tự thiến điện bên trong đi ra cười híp mắt mở miệng. Vậy đa tạ Dĩnh Nhi sư tỷ, mà kia Tiểu Mỹ cũng không khách khí thân hình khẽ động. Liền tiêu thất lần thứ hai xuất hiện thời điểm, không ngờ đi tới kia Long Huyền bên trong, đồng thời đạp bước liên tục hướng cung điện bên trong đi đến. Cửu phẩm võ vương, giờ khắc này, Sở Phong sáng mắt lên, trước này Tiểu Mỹ cùng Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng giao thủ, dùng chính là kết giới chi thuật, vẫn chưa triển lộ tu vi, nguyên do Sở Phong đám người cũng không biết này Tiểu Mỹ là tu vi thế nào. Nhưng liền tại vừa mới, tại nàng xuất phát một sát na, vô tình hay cố ý, đã triển lộ ra hơi thở của mình, cửu phẩm võ vương, đây cũng là tu vi của nàng. Trời ạ, Tiểu Mỹ sư muội, nàng đúng là cửu phẩm võ vương. Thời khắc này, chớ nói Sở Phong, có thể nói ở đây mỗi người đều kinh hãi, ngay cả Tư Mã Dĩnh cũng không ngoại lệ. Dĩnh Nhi sư tỷ có thể không nhượng ta cùng với Sở Phong, đơn độc trò chuyện. Tiến nhập bên trong, cung điện sau Tư Mã Dĩnh cũng là theo đuôi mà vào, nhưng thế nào cũng không có lộ vẻ được cao, nàng lại bị Tiểu Mỹ ngăn cản. Nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh cũng là sừng sờ, trên mặt hiện ra một chút lúng túng, nhưng sau cùng nàng lại không nói thêm gì, mà là đối với xoay người lại cười nói với Sở Phong một câu, diễm phúc không cạn ơ, liền nghênh ngang mà đi. Nghe xong Tư Mã Dĩnh lời nói sau, Sở Phong cũng đã làm cười hai tiếng, đồng thời trở về quá mức nhìn thoáng qua kia Long Huyền ở ngoài tụ tập đoàn người. Nhìn những người đó, từng cái một mắt bốc lục quang, hận không thể giết người bộ dạng sau, Sở Phong tâm tình cũng là có chút phức tạp, hắn không biết cái này Tiểu Mỹ tìm hắn, đến tột cùng gây nên chuyện gì. Nhưng bất kể như thế nào, Sở Phong còn là muốn tìm tòi hư thực nguyên do cũng không nói thêm cái gì tự giữa. Không trung lướt xuống, tiến nhập cung điện bên trong, đồng thời còn thuận tay đóng cửa điện môn. Tiểu Mỹ cô nương có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Sở Phong nói, bá, nhưng mà, liền tại Sở Phong vừa dứt lời lúc kia Tiểu Mỹ nhưng là tay áo bào bỗng nhiên vung lên, một đạo cuồng bạo vũ lực bạo kích mà ra, ngưng tụ thành một bà kim sán sán trường thương, hướng về phía Sở Phong liền bạo kích mà tới. Cách chương,